Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Không lâu sau, Trúc Như Sương tỉnh lại trong vòng tay Hạ Lan Hy. Trúc Như Sương đã bị ấn ký bỉ ngạn dày vò suốt một năm, đến tận bây giờ vẫn không dám chắc mình thật sự đã được giải thoát. Hắn ôm lấy xương quai xanh lặp đi lặp lại để xác nhận với Hạ Lan Hy. Thời Vũ, ấn ký bỉ ngạn biến mất rồi sao? Có phải nó sẽ không trở lại nữa không? Dù Trúc Như Sương hỏi bao nhiêu lần, Hạ Lan Hy cũng sẽ kiên nhẫn trả lời. Đúng vậy, từ nay về sau ngươi không còn là vật trong câu nói ném chuột sợ vỡ đồ nữa rồi. Ngày đó Giang viện trưởng từng có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn quỷ thập tam, nhưng vì có ấn ký bỉ ngạn mà không thể không nương kiếm dưới tay. Mà bây giờ một kiếm bất thức Phong Nguyệt phá vạn đảo, tránh qua ấn ký bỉ ngạn, trực tiếp chém vào người Diêm Lân. Một câu nói của Hạ Lan Hy khiến ngực Trúc Như Sương rung động mạnh. Hạ Lan Hy vẫn luôn biết rằng điều hắn quan tâm không phải sống chết của bản thân, mà là trở thành gánh nặng cản trở mọi người ra tay với quỷ giới. Con dao đã treo trên đỉnh tim Trúc Như Sương suốt ngày dài cuối cùng đã hạ xuống vào lúc này. Trúc Như Sương lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản, giơ tay lên nhẹ nhàng đưa về phía Hạ Lan Hy. Thời Vũ, trên đầu ngươi dính cái gì này? Này, sao lại không phủi ra được? Trúc Như Sương tăng lực. Hạ Lan Hy vội vàng ôm lấy đầu mình. Đừng nhổ, nó vốn mọc ở đây. Trúc Như Sương vô cùng ngạc nhiên. Hà, khi ngươi hôn mê đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện rồi. Hạ Lan Hy đỡ Trúc Như Sương đứng dậy. Bỏ lỡ ấn ký bỉ ngạn biến mất, bỏ lỡ việc trên đầu ta mọc hoa, còn bỏ lỡ việc Tống Huyền Cơ gọi y là cục cưng. Trước đây khi y và Trúc Như Sương trao đổi về vấn đề tình cảm, y nói với Trúc Như Sương rằng thỉnh thoảng Tống Huyền Cơ sẽ gọi y là cục cưng. Ngoài miệng thì Trúc Như Sương nói, Huyền Cơ gọi ngươi là cục cưng, đương nhiên ta tin ngươi rồi. Nhưng trong đáy mắt vẫn còn giữ lại một chút hoài nghi dựa trên lý trí. Điều này không thể trách Trúc Như Sương. Với những gì Tống Huyền Cơ thể hiện trước mặt người khác hàng ngày, đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ. Hôm nay Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng mở lời một lần khi có người ngoài, nhưng Trúc Như Sương lại hôn mê không nghe thấy. Thật là quá đáng tiếc. Trong khoảng thời gian Trúc Như Sương hôn mê, sự mất kiểm soát của quỷ giới mở rộng hơn nữa, ngay cả trật tự bề ngoài cũng không còn tồn tại. 13 trạm quỷ giới vốn luôn riêng biệt thì trở nên hỗn loạn, ác cẩu cắn xé lẫn nhau, tiếng chó sủa lúc xa lúc gần vang vọng không dứt, mùi tanh sông vong xuyên phả vào mặt, dòng nước sôi trào không ngừng hết lần này đến lần khác đánh vào cầu Nại Hà. Vô số vong hồn bị cuốn vào đáy sông, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Những đồ tế mà cung dưỡng các thu từ dương gian bay lượn đầy trời, tiền đồng và tiền âm phủ rơi xuống như mưa, thu hút chúng quỷ đánh nhau để cướp giật. Đội quân ác quỷ tội ác tay trời xông phá cánh cửa của 18 tầng địa ngục. Những ngọn lửa khủng khiếp và hung tợn từ sâu dưới lòng đất phát ra, dung nham sủi bọt lan tràn tùy ý, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Ba người tìm một ngôi nhà âm phủ trong biển lửa vô tận để tạm thời nghỉ ngơi. Những gì đã thấy và nghe trên đường đi vượt quá sức tưởng tượng của Trúc Như Sương. Trọng lượng của hai từ trật tự lần đầu tiên trực quan đến vậy hiện ra trước mặt hắn. Đây chính là bộ dạng của quỷ giới khi mất kiểm soát hoàn toàn sao? Hạ Lan Hy lắc đầu. Không phải, sắc mặt Trúc Như Sương biến đổi. Chẳng lẽ còn có thể tệ hơn nữa sao? Ta nhớ trong giới luật Bắc Lạc có một điều, người quỷ giới không được vào dương gian, ít nhất quy tắc này hiện tại vẫn đang vận hành. Hạ Lan Hy nhìn những ngọn lửa không ngừng leo cao ngoài cửa sổ. Bông hoa nhỏ màu xanh trên đỉnh đầu bị hơi nóng hấp cho héo hon. cánh hoa cụp xuống một bên. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, ta cảm thấy nó cũng không thể vận hành được bao lâu nữa. Cảnh tượng địa ngục trần gian như vậy dù xảy ra ở quỷ giới cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trúc Như Sương hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu ranh giới giữa nhân gian và quỷ giới bị phá vỡ. Nhân gian sẽ trở thành một cảnh tượng thê thảm như thế nào? Trúc Như Sương nhớ đến anh trai mình, có chút vội vàng hỏi. Thời Vũ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngươi đừng vội, ta tin rằng ta của ngày đó và Bắc Lạc Thượng Thần nhất định đã để lại hậu chiêu để đối phó với tình huống này. Hạ Lan Hy quay sang Tống Huyền Cơ, miệng nói Trúc Như Sương đừng vội nhưng chính mình lại vội lên. Tống Tầm, chúng ta nên đi đâu để tìm tượng thần Bắc Lạc? Tống Huyền Cơ, hỏi ngươi, đấy, lúc nãy còn gọi là cục cưng, bây giờ trả lời câu hỏi của cục cưng lại không quá hai chữ. Hạ Lan Hy lẩm bẩm, vậy ngươi hỏi đi. Tống Huyền Cơ quả nhiên hỏi, tượng thần Bắc Lạc ở đâu? Hạ Lan Hy, ta không biết, ta không biết, không biết. Tống Huyền Cơ dường như cảm thấy có gì đó. Câu dài lại xuất hiện. Ngươi nghĩ kỹ xem, chẳng phải Bất Thức Phong Nguyệt đã chỉ rõ phương hướng cho ngươi rồi sao? Hạ Lan Hy, Bất Thức Phong Nguyệt là kiếm bản mệnh của Bắc Lạc Thượng Thần. Lại ở cùng tượng thần Bắc Lạc 2000 năm ở quỷ giới. Đương nhiên nó biết tượng thần Bắc Lạc ở đâu. Hạ Lan Hy sực tỉnh. Hóa ra nó đang chỉ phương hướng cho chúng ta sao? Ta còn tưởng nó bị nóng mà héo đi. Tống Huyền Cơ nói, nó là thần khí tách ra từ bản thể của ngươi. Lại được thần lực Bắc Lạc nuôi dưỡng đã lâu. Không dễ héo như vậy. Hạ Lan Hy xòe tay. Cũng không chắc đâu, ta cũng là thần khí. Đâu phải ngươi chưa từng thấy ta héo. Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút. Nói, đúng vậy. Ba người làm theo chỉ dẫn của Bất Thức Phong Nguyệt lại lên đường. Cánh hoa nghiêng về hướng nào họ đi hướng đó. Hạ Lan Hy không khỏi cảm khái. Ta cảm thấy mình giống như một cái la bàn vậy. Cuối cùng, ba người đến trạm cuối cùng trong quỷ giới trạm 13. Hoàn hồn nhai, đường đi không dễ chút nào. Những rắc rối lớn nhỏ không ngừng xuất hiện trên đường đi. Mặc dù có Tống Huyền Cơ ở đó nên những rắc rối này không thể đến gần Hạ Lan Hy. Nhưng thực sự đã làm tốn của họ không ít thời gian. Hoàn hồn nhai là nơi vong hồn chuyển thế đầu thai. Cũng là cánh cửa duy nhất hợp pháp để quỷ giới đi đến nhân gian. Khi hỗn loạn tràn ngập toàn bộ quỷ giới, hoàn hồn nhai lại yên tĩnh đến lạ thường. Giống như là miền đất tịnh thổ cuối cùng còn sót lại trong quỷ giới. Nước sông Vong Xuyên không biết từ lúc nào đã trở lại bình lặng. Mạnh Bà kiên trì trên cầu Nại Hà, chờ đợi vong hồn đầu thai xếp hàng ngay ngắn đi qua cầu. Uống canh Mạnh Bà do Mạnh Bà đưa, sau khi quên hết chuyện cũ kiếp trước thì chuyển thế đầu thai. Hạ Lan Hy thầm nghĩ Mạnh Bà quả không hổ là linh hồn già của quỷ giới. Trong tình huống này vẫn không quên trách nhiệm của mình. Quả thật là tinh thần đáng khen ngợi, đáng ca ngợi, chỉ là Mạnh Bà đã biến thành nam từ lúc nào vậy? Lại còn là một thiếu niên tóc ngắn, vai rộng chân dài, da đồng thắt lưng thon, ngực trần, Hạ Lan Hy sợ đến nỗi bông hoa nhỏ màu xanh cũng vểnh lên. Trường Tôn Sách biến thành Mạnh Bà từ lúc nào vậy? Ngoài Trường Tôn Sách, Hạ Lan Hy còn thấy Bạch Quan Ninh, Tiêu Vấn Hạc, Lục Chấp Lý, Tư Khế Chân Quân và không ít nữ tu của Luật Lý Đạo. Chắc là họ đang duy trì trật tự cuối cùng của hoàn hồn nhai. Hạ Lan Hy như gió lao ra từ bên cạnh Tống Huyền Cơ. Kích động nói, Tiểu Bạch, Bạch Quan Ninh sau nhiều ngày gặp lại Hạ Lan Hy đã vui mừng khôn xiết. Việc Hạ Lan Hy gọi tên hắn đầu tiên giữa bao nhiêu người lại càng khiến hắn vui sướng tột độ. Ca. Trường Tôn Sách đột nhiên quay đầu lại, động tác lớn đến nỗi làm rơi hơn một nửa canh Mạnh Bà trong tay. Nhìn thấy Trúc Như Sương bình an vô sự đứng ở đầu cầu. Vẻ mặt căng thẳng của Trường Tôn Sách có chút giãn ra. bắt đầu cằn nhằn, cuối cùng cũng hội hợp với các ngươi rồi. Mà nói ra thì, khi nào gia tộc Hạ Lan mới mở rộng mạng lưới truyền âm đến quỷ giới vậy? Bất tiện quá đi, đạo hữu Hạ Lan, ngươi còn chưa đủ nỗ lực đâu. Trường Tôn Kinh Lược, Trúc Như Sương nghiêm giọng, không được nói chuyện với Hạ Lan tiền bối của ngươi như vậy. Trường Tôn Sách, ngươi đang đùa ta sao? Trưởng bối nào lại còn cài hoa trên đầu chứ? Trúc Như Sương xoa trán, bông hoa đó không phải là cài lên. Chuyện này nói ra rất dài. Vậy đừng nói nữa, Trường Tôn Sách dứt khoát nói. Một tay kéo Trúc Như Sương qua. Lại đây cho ta xem, ngươi không bị thương chứ? Hạ Lan Hy và Bạch Quan Ninh ôm đơn giản một cái, nhanh chóng lấy ra một sấp lớn bùa thế thân, lao lên dán từng cái lên người đạo hữu. Xếp hàng, đứng đàng hoàng cho ta. Ai cũng có phần. Tiểu Bạch, ngươi đưa những tấm bùa chú còn lại cho các nữ tu. Bạch Quan Ninh, ca không tự đi sao? Hạ Lan Hy trả lời thành khẩn. Không đi, nhờ Thái Hoa Tông nam nữ phân tu mà 2 năm tu hành ở Vô Tình Đạo đã sớm làm ta quên mất cách nói chuyện với các bạn nữ đồng lứa rồi. Quan Ninh, sao các ngươi lại đến đây? Trúc Như Sương hỏi, Thái Hoa Tông còn tốt không? Hạ Lan Hy nhớ lại cuộc truyền âm giữa Nghi Ếch Chân Quân và Phi Nguyệt Chân Quân. Lờ mờ có một dự cảm không tốt. Phi Nguyệt Chân Quân đâu rồi? Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Vấn Hạc nói, phong ấn trong thần hồ chi cư đã mất hiệu lực. Nhị Điện Hạ quỷ giới đã trở lại nhân gian. Thái Hoa Tông đang trải qua một trận đại chiến. Bạch Quan Ninh nói tiếp, khi chúng ta xuống quỷ giới, nửa viện Hợp Hoan Đảo đã bị quỷ giới Nhị Điện Hạ và sư tôn của ta san bằng. Không chỉ vậy, ngoài một vài vị quỷ điện hạ đã được phong ấn lại. Phong ấn của các tượng thần khác hoặc là mất hiệu lực hoặc là đang lỏng lẻo. Việc các phong ấn khác lỏng lẻo là điều đã được dự đoán. Ngay cả phong ấn của tượng thần Bắc Lạc còn đang suy yếu. Huống chi các tượng thần khác, Hạ Lan Hy chỉ không ngờ tất cả lại xảy ra đột ngột đến vậy. Phi Nguyệt Chân Quân, Vô Cửu Chân Quân và các viện trưởng khác chắc chắn sẽ rơi vào trận chiến khốc liệt với nhiều quỷ điện hạ. Tư Khế Chân Quân vì tượng thần minh pháp bị hủy nên tạm thời thoát thân, dẫn các đệ tử đến quỷ giới trấn giữ hoàn hồn nhai. Sư Tôn nói, quỷ giới mất trật tự không quan trọng, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến nhân gian. Lục Chấp Lý trầm giọng, một khi hoàn hồn nhai thất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ai nói không phải chứ? Trường Tôn Sách nhíu mày. Trước khi chúng ta đến đây, đã có một đám đông ác quỷ không uống canh mạnh bà mà đi đầu thai ở nhân gian rồi. Hạ Lan Hy tưởng tượng ra cảnh một đứa bé sơ sinh há to miệng cười điên dại, lập tức dùng mình. Bạch Quan Ninh nói, các sư tỷ của Thiện Đạo đã đi xử lý rồi. Các nàng nhất định sẽ không để chuyện này gây ra hỗn loạn quá lớn ở nhân gian. Hạ Lan Hy nói một tiếng, vậy thì tốt. Bất Thức Phong Nguyệt trên tóc y cụp đầu xuống, cánh hoa hướng thẳng về đáy cầu Nại Hà. Trên mặt sông Vong Xuyên, bộ luật của Tư Khế Chân Quân phát ra ánh sáng vàng óng. Từ trang sách đang mở ra rơi xuống một chuỗi phù văn cổ xưa. Phù văn rơi xuống nước, dòng sông bạo loạn vì thế mà yên bình lại, từ từ chảy qua dưới cầu. Hạ Lan Hy nghĩ đến Giang viện trưởng, thời khắc sinh tử của nhân gian này, các viện trưởng và đệ tử đều đang bận rộn chạy đôn chạy đáo. Còn Giang viện trưởng, ngày ấy lại đang làm gì? Cách chương.